trong lò quay. Sẵn sàng chi, sẵn sàng chi cho nhân loại chịu nhiều thiên tai. Sẵn sàng chi thân sinh bệnh đặng mang cho nhau. Ta ăn người, người ăn ta, tham chi có miếng trôi qua miệng. Sao không dừng tay máu đi, thân không sẵn sống lâu trường niên. Ta ăn người, người ăn ta, bao nhiêu kiếp nuốt ăn nhậu hoài. Chúng sanh là mẹ cha ta, sao ta nỡ giết đi mà ăn. Phóng sanh đi, cho nhân loại chẳng còn thiên tai. Phóng sanh đi, thân không bệnh đời đời an vui. Thương yêu người như thương ta, thương yêu yêu muốn hoa, yêu thương khắp chúng sinh gần xa. Kính bạch chư tôn đức, hôm nay nhân ngày 11 tháng 3 năm Giáp Ngọ, đoàn từ thiện Thiện Pháp chùa Từ Quan cùng đất Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, chú con câu hội về chùa Pháp Tạng. Trước lễ Phật lễ Tổ, ta chúc mừng sức khỏe chư tôn đức. Chúng con được nghe lời Phật dạy, gần người lành như thấy hàng xa chư Phật. Chư tôn đức là hàng sứ giả Như Lai, là bậc hướng đạo sư của chúng con, đã thay thế Đức Phật dạy dỗ cho chúng con được khai tâm mở trí, tiến tu đạo hạnh. Nhờ công đức giáo hóa của chư tôn đức, chúng con mới biết đường tà nẻo chánh, vậy nghiêm thân tu học. Chúng con như người con chim bé nhỏ, được che mát bởi bóng mát Bồ Đề Đại Thọ, được tâm mình trong ánh sáng ngọn đức trí huệ, được hôn lây bởi những mùi hương đạo đức của các bậc đạo hạnh chân tu. Chúng con không biết nói gì đây để tả hết lòng biết ơn chân thành chúng con đối với công lao hoằng pháp lợi sanh của chư tôn đức. Chúng con nguyện tinh tấn tu hành, luôn luôn noi theo gương sáng của chư tôn đức để đáp lại công ơn trong muôn một. Và chúng con đi theo lời Phật dạy, tấm tâm chút ít tịnh tài tịnh vật dâng lên tam bảo chứng minh, ngưỡng mong chư tôn đức từ bi lên mạnh hứa cả cho chúng con. Nguyện đem công đức này nguyện cầu Phật pháp trường tồn của quyền thất tổ được siêu tăng tịnh độ hiện tiền chúng con, và thân bằng quyến thuộc thân tâm an lạc sự cầu như ý. Nguyện hồng ân mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư hiền thánh tăng gia hộ cho tư tôn đức pháp thể sinh an thọ hạnh niên trường, để nhiều các hàng Phật tử chúng con trên bước đường tu hạnh giải thoát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì hôm nay vào buổi sáng chúng ta có đi đến bệnh viện tâm thần, gồm có 520 người đang bị bệnh ở xã Lê Minh Xuân của chúng ta. Trời giấc trưa này chương trình ta thì ghé chùa Pháp Tạng, chúng ta sẽ phóng sanh. Và chúng ta đã phóng sanh rồi, thì phóng sanh xong thì chúng ta có tắp pháp cúng dường, và sau đó chúng ta sẽ dùng cơm trưa nghỉ ngơi chút xíu, chúng ta sẽ giếng ở Phật Cô Đơn. Và nhân cái buổi trưa thì theo yêu cầu của quý vị thì thầy cũng có chia sẻ quý vị một hai điều chút xíu, rồi chúng ta sẽ dùng cơm trưa. Như vậy thì quý vị biết là mình là người con Phật mà, Thì hai cái việc là phóng sanh và từ thiện là hai cái điều mà người con Phật chúng ta phải làm. Nhưng nếu mà chúng ta làm không khéo á, thì phóng sanh không có phước, từ thiện thì không được an vui. Do đó mà nếu người nào mà có phóng sanh và từ thiện mà chúng ta biết á, thì chúng ta sẽ được phước báo công đức và an vui, có thể tu tập trong pháp phóng sanh và từ thiện. Do đó vào buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ nói nhau về cái vấn đề này chút xíu, về phóng sanh và từ thiện. A Di Đà Phật. Thì quý vị biết sáng ta đi bệnh viện tâm thần á, chúng ta cho những cái phần quà cũng như cho tiền cho bệnh nhân tâm thần 520 người ở xã Lê Minh Xuân á. Chúng ta qua những cái cuộc mà đi từ thiện như vậy đó, thì chúng ta thấy được cái gì khi chúng ta đi từ thiện. Ví dụ như cái người mà đi từ thiện, thì những cái người đi từ thiện thường là họ gặp những cái hoàn cảnh khó khăn họ mới nhận từ thiện của mình. Còn mình là người đi từ thiện là mình biết chia sẻ, tức là cái vai trò của mình là vai trò chia sẻ, còn vai trò của họ là vai trò của sự tiếp nhận. Mà quý vị biết á, là chúng ta đi vào những cái nơi từ thiện như những xóm nghèo, những làng mù ở Sóc Trăng, rồi ở trên Tây Nguyên, và những cái bệnh viện, ví dụ bệnh ung bú, rồi những cái trại tâm thần như là của Lê Minh Xuân chúng ta hay là của Biên Hòa, vân vân. Thì mình đi vào đó mình sẽ đi từ thiện. Thì trên bước đường đi từ thiện đó, chúng ta nhìn thấy những cái mảnh đời của họ vậy đó, thì mình có suy nghĩ gì không? Ví dụ như á, mình có suy nghĩ tại sao họ lại bị như vậy không? Và họ bị như vậy thì cách nào họ có thể vượt qua? Và khi chúng ta đi từ thiện như vậy thì mình cầu mong cái điều gì trong cái từ thiện của mình? Đó là nó liên quan tùy bác cái vấn đề của từ thiện. Và tại sao á chúng ta lại từ thiện, vân vân. Và chúng ta kết hợp từ thiện với cái phóng sanh, có nghĩa là người ta phóng sanh các cái loài chim, các loài cá. Như vậy tại sao chúng ta lại phóng sanh? Và trong cái phóng sanh đó chúng ta rút ra được cái điều gì trong quá trình tu tập, cũng như được phước báo công đức gì? Như vậy thì mình nói sơ về cái vấn đề phóng sanh trước. Tại từ thiện nhiều vấn đề lắm, nên ta nói về cái vấn đề phóng sanh trước. Cái phóng sanh á, nó xuất phát từ cái nguồn gốc ban đầu nguyên thủy của nhà Phật á, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo với cội Bồ Đề. Và Ngài có cái lòng từ bi thương yêu tất cả chúng sanh từ nhỏ rồi. Ví dụ như là có một cái lúc là ông Đề Bà Đạt Đa, ông bắn cái con vịt trời, thì Thế tử Siddhartha ta đã cứu sống rồi, đã phóng sanh cái con vịt đó từ nhỏ. Tức là lòng thương yêu chúng sanh đã quân tập từ nhỏ trong tâm của vị Bồ Tát. Khi Ngài thành Phật thì lòng thương yêu đó nó sẽ được sự viên mãn, và Ngài đi 49 năm để cứu độ tất cả chúng sanh. Cứu độ chúng sanh, tại sao chúng sanh lại cứu độ? Để được làm gì? Tại chúng sanh là những người cần được cứu độ. Tại sao cần được cứu độ? Tại chúng sanh đang đau khổ. Đau khổ bởi cái gì? Đau khổ bởi thân và tâm. Thân của chúng sanh á, thì bị già, bị bệnh, bị chết. Còn tâm của chúng sanh á, thì ích kỷ, hẹp hòi, phiền não, cố chấp. Do đó mà thân và tâm ta bị hai cái đau khổ. Đau khổ trong thân và đau khổ ở trong tâm. Như vậy thì Đức Phật đến đây để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, để hiện thời không còn đau khổ trong tâm nữa, chỉ còn đau khổ trong thân thôi, và chấm dứt xác thân này, chúng ta sanh về Tây Phương Cực Lạc hoặc nhập vào Niết Bàn, hết đau khổ trong thân, chí ít cũng sanh về cõi trời thì bớt đau khổ trong thân và hết đau khổ trong tâm. Do đó chúng ta bước vào trong hàng tứ thánh, tức là sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả. Như vậy thì chúng sanh cần được Đức Phật và chư vị Bồ Tát là cứu độ, tức là cứu giúp để chúng sanh tu tập. Như vậy thì chúng sanh đau khổ có hai cái mà mình nói là đau khổ trong thân và đau khổ trong tâm. Ví dụ như trong thân mình á, thì sanh lão bệnh tử. Như vậy con người ta già đi á, thì có cứu được không? Thẩm mỹ viện cứu được mấy ngày thôi cũng già, phải không? Con người ta bệnh á, thì hết bệnh này sẽ đi đến bệnh khác. Cứu được cái bệnh này nhưng không cứu được cái căn bệnh, không được cứu được cái số bệnh, nghĩa là không cứu được cái nghiệp bệnh, mà cứu được cái hiện tượng bệnh thôi. Ví dụ như mình nó nhức đầu cho một viên thuốc uống cái nó hết nhức đầu thôi, nhưng qua bữa sau nhức tiếp, hoặc giả là chuyển sang bệnh đau bao tử, vân vân. Như vậy thì người ta không thể cứu được cái nghiệp bệnh của chúng sanh, mà ta chỉ cứu được hiện tượng bệnh của chúng sanh mà thôi. Bác sĩ cũng vậy nữa, cứu được hiện tượng bệnh có nghĩa là bệnh gì thì có thể cứu bệnh đó, nhưng cái gốc của bệnh ở trong tâm thì bác sĩ không thể cứu được, tức là cái bệnh nghiệp. ở trong tâm của chúng sanh. Nên thân mình nó bệnh nó mình khổ, già mình khổ, và chết đi bỏ lại tất cả các cái mình khổ. Cái đó là khổ trong thân của chúng sanh đấy. Cái thứ hai nữa khổ trong tâm. Tâm chúng ta thứ nhất là cố chấp, thứ hai là ích kỷ, thứ ba là phiền não. Có nghĩa là tâm của mình là cố chấp rất là đau khổ. Cố chấp cho mình là đúng mà, nhà Phật gọi là kiến giải, tức là kiến chấp cho mình là đúng, cố chấp giữ chặt cái đó không bao giờ buông hết. Rồi bây giờ ví dụ như nói tôi nói sao anh cãi cãi tôi, nghe không? Rồi là má là mẹ của mày sao mày dám cãi má, vân vân, nói mà không chịu nghe, mình nó cố chấp vậy đó, tức là trong tâm mình gọi giận ta giận hoài, không chịu buông ra, cái đó gọi là cố chấp á, nghĩa là mình thù thù hoài, không chịu xả ra, rồi là cho đúng hoài vậy đó, nhưng mà không biết là cuộc đời luôn luôn thay đổi, cái sự nhìn nhận của mình có thể đúng thể sai, tại mình là phàm phu không phải là mình là thánh, do đó cái nhìn nhận của mình có khi đúng khi sai. Rồi hôm nay đúng ngày mai sai, hôm nay như vậy ngày mai nó sẽ thay đổi, trong tất cả định lực vô thường. Nên đừng có bao giờ mà cố chấp cái gì cả, có nghĩa là đừng bao giờ giữ chặt cái gì cả. Giữ chặt thì mình đau khổ mà thôi, nhưng mà còn người ta lại giữ chặt đấy, hận hận suốt đời, giận giận hoài, cái đó cho đúng đúng hoài, ý mình vậy là giữ cái ý mình hoài, không bao giờ buông bỏ những cái đó cả. Những cái đó gọi là cố chấp. Cố chấp tức là giữ chặt. Ở trong tâm thì giữ chặt khái niệm, bên ngoài thì giữ chặt của cải vật chất, vợ con, chồng vợ giữ chặt. Như vậy mình bao giờ có dám buông chồng ra không? Có dám buông bà vợ không? Có dám buông của cải vật chất của mình không? Mình không dám buông phải không? Như vậy thì Đức Phật Ngài mới thấy chúng sanh là bệnh trong thân và chúng sanh bệnh trong tâm. Nên Ngài đến nơi này để Ngài khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, để hết cái bệnh ở trong tâm nó đi thì sống được an lạc. Tại vì chúng ta sống không được an lạc là bệnh trong tâm đó. Người nào mà vui, người nào mà buồn, mà hờn, mà giận, không được an lạc, người đó đang bị bệnh đó. Bệnh đó nhẹ hoặc bệnh nặng mà thôi. Ví dụ như trời ơi sao không buồn thê thảm quá, bệnh đó. Rồi lại tại sao là mình tham lam, bệnh rồi đó. Tại sao mình sầu thương oán hận, bệnh rồi đó. Còn người nào mà thoải mái tinh thần đó, người đó là trong thân tâm mình ít bệnh đó, ít bệnh ít não. Còn nhiều bệnh nhiều não, bởi vì ta nói là nhiều bệnh nhiều não, ít bệnh ít não. Chúc với nhau là thân tâm thường lạc, ít bệnh ít não, vân vân. Như vậy thì trong tâm mình coi có buồn không? Có sầu, có thương, có oán, có giận không? Sầu, thương, oán, giận, buồn mình đang bị bệnh đó. Thì cần phải một cái liều thuốc để trị vào trong tâm của chúng ta. Mà liều thuốc trị vào trong tâm ta chỉ có liều thuốc Phật là pháp của nhà Phật. Vì lý do đó mà Đức Phật đi 49 năm trong thế gian này để đem giáo pháp để độ chúng sanh. Tại vì chúng sanh đang bị bệnh nên Đức Phật đến đây cứu. Nếu chúng sanh bị bệnh trong thân không, Đức Phật không cần đến đâu, tại đó có bác sĩ rồi. Nhưng mà chúng sanh lại bệnh ở trong tâm, Đức Phật đến để khai cái tâm mình ra cho là nó không bị bệnh. Giống hệt như nước mà nó tù, cái ao tù nó bị thúi đen này, gọi là trượt, ở trong tâm mình cũng trượt vậy đó, hắc ám, ngay tâm mình hắc ám. Nên người nào mà suy nghĩ danh lợi, suy nghĩ ác độc, muốn giết hại những người khác, rồi muốn tranh đấu tranh quyền đoạt lợi, thấy mặt tối đen thui. Còn người nào mà thảnh thơi niệm Phật, ngồi trang nghiêm thanh tịnh, mặt sáng giới, đen với sáng này không phải là cái da trắng da đen, nhằm khi tấp một hũ kem lên thấy mặt cũng đen thui, có nghĩa là cái sắc thái đen chứ không phải là cái da mặt đen, hai này khác nhau. Nên những người mà người ta hướng về Phật á, tức là bớt đi tâm ma, bớt đi lòng ác của mình, bớt đi sự kiêu căng ngã mạn, bớt đi tâm cố chấp mình á, thì tự nhiên mặt sáng giới à, hào quang sáng ra. Mà nhằm khi cái da họ đen thui à, nhưng mà mặt sáng giới à. Còn á, mà quý vị thấy cái người mà da trắng trắng nha, trắng bạch luôn, nhưng mà tâm trong tâm nó hắc ám thì toát ra bên ngoài mình thấy nó tối thui à, thấy mặt tối thui, sao thấy tối tối sao đó, mình nhìn vô mình có cảm giác thấy tối. Người nào có trực giác mạnh sẽ thấy tối điều đó. Do đó mà tâm á của chúng sanh đang bị bệnh thì nước tịnh của nhà Phật rưới vào ở trong tâm, có nghĩa là lời khai thị của Đức Phật. Khai tâm mở trí ta được hiểu được pháp, ta phát tâm ta tu hành, phát tâm làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, thì lúc đó mặt mình tự nhiên sáng rỡ phát hào quang, thì người này đã hướng về cảnh giới thanh tịnh trang nghiêm, người đó bắt đầu đang quá trình tu tập đó. Nên Đức Phật thấy chúng sanh không biết gì hết á, gọi là vô minh, nên Đức Phật đến đây soi cái ngọn đèn đến chúng sanh. Mà tại sao Ngài đến đây soi ngọn đèn đến cho chúng sanh? Là tại vì Ngài thương chúng sanh đó. Là thương chúng sanh đang bị khổ trong thân và đang bị khổ trong tâm. Khổ trong thân thì chết đi hết kiếp này thì hết, mà khổ trong tâm chết kiếp này còn đem qua kiếp sau, nó nguy hiểm gì đó. Nên người ta tu, người ta nhắm vào trong tâm để người ta tu ngược vào ra, để làm cho tâm mình hết khổ. Còn tu mà tâm đau khổ là tu sai pháp. Nghe tu không đúng pháp nữa. Tu đúng pháp là luôn luôn lúc nào bớt khổ thì không bao giờ thêm khổ cả. Còn người nào càng tu càng khổ mà đó tu đang sai pháp, sai chỗ nào không biết. Mà chúng ta đang tu sai pháp đó. Tại vì pháp của nhà Phật có công năng làm cho tâm chúng ta hết đau khổ. Pháp của nhà Phật có công năng đó, mà mình tu mà không được công năng đó thì là chúng ta đã tu sai pháp rồi. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì lòng thương, lòng từ bi, thương yêu chúng sanh, muốn cứu khổ cho chúng sanh, đó gọi là lòng từ bi. Còn cái lòng thương của chúng ta kèm theo sự ích kỷ trong đó thì đó không phải là lòng từ bi, gọi là liếng ái. Ví dụ như mình thương cái đó, mình muốn đó sở hữu gì mình luôn, muốn cái đó là của mình luôn, cái đó gọi là liếng ái chứ không phải là thương. Như cái anh Phật tử bữa trước ảnh có vợ rồi, tức là năm mấy 60 tuổi rồi, cái ảnh mới quen cô kia có 24 tuổi à. À, như vậy thì bà vợ ghen quá trời, thầy mới kêu ảnh lên, thầy mới nói là tại sao vậy? Ông là ông cứu khổ cứu nạn thầy ơi. Hỏi sao cứu khổ cứu nạn sao? Tội nghiệp lắm, nó dưới quê lên nó nghèo lắm, nó sinh viên đi học không có nhà, trên con mua cho nó nhà. À, tội nghiệp lắm thầy ơi, nó không có tiền bạc, cho gia mẹ nó nghèo lắm, hàng tháng mình cho nó 3 triệu đi học rồi đóng tiền học phí, nó tội nghiệp lắm, có tiền học phí đi dây không à, nên nó cho tiền đóng tiền học phí, tội nghiệp lắm, cứu khổ cứu nạn thôi, vợ con không biết ghen vậy thầy ơi. Vậy thầy là gì, cái đứa nhỏ đó là sao? Ổng là lỡ thôi, sanh đứa con rồi. Thế là cứu khổ cứu nạn mình đồng ý, có nghĩa là mình giúp đỡ người ta là chuyện tốt. Nó không có nhà mua nhà cũng được, không sao. À, cho người ta đó cũng hay, cũng tốt, không có gì hết trơn á. Nhưng mà còn cái đứa bé đó là sao? Ông là lỡ. Đó, quý vị thấy không? Ông nói cứu khổ cứu nạn vì lòng từ bi, có phải không? Đâu phải đâu, đó là tâm lý ái không? Mà ông là ngụy biện vậy thôi. Đó là tâm lý ái, tức là cái sự thương yêu mà kèm với lòng ích kỷ của mình ở trong đó. Sự thương yêu có sở hữu, sự thương yêu với cái tâm phiền não ở trong đó, tức là sự lý ái đó. Nghĩa là luyến ái, tức là ái nhiễm ở thế gian là nguyên nhân của đau khổ thế gian đó. Ở trong kinh Tứ Diệu Đế, Đức Phật dạy nguyên nhân của đau khổ là do ái dục, tức lòng luyến ái ham muốn mà sanh ra. Do đó luyến ái ham muốn sanh ra nên bị đau khổ trong đó. Còn lòng từ bi thoát khỏi đau khổ. Vậy lòng từ bi là gì? Lòng từ bi là lòng thương yêu chúng sanh mà không có luyến ái trong đó. Lòng thương yêu chúng sanh mà không có sở hữu trong đó. Lòng thương yêu chúng sanh mà không có cố chấp bên đó. Nghĩa là thương ai, mình không có sở hữu người đó. Thương cái gì, mình không có bắt người đó phải là cái của mình. Mà bắt người đó là cái của mình, rồi người đó thay đổi hay là gì, mình rất đau khổ là có phiền não. Tất nhiên là có cố chấp, có phiền não thì đó không phải là lòng từ bi. Bây giờ mình thử coi ha, bắt đầu mình thương một cái người nào đi ở ngoài đường đi. Bắt đầu tôi rất là thương, giúp đỡ. Nhưng mà mình có bắt cái người đó là cái của mình, phải nghe lời mình, phải gì gì hay không? Thì nếu bắt người đó phải nghe lời mình là của mình, đó là luyến ái chứ không phải lòng từ bi đâu. À, nên nó xuất phát á, từ tâm luyến ái, nhưng mà tâm luyến ái nó ngộ ra trở thành lòng từ bi, có nghĩa là nó ngộ ra lòng thương chúng sanh thôi, nhưng mà ngộ ra người ta sao bắt trở thành của mình được, đúng không? Mỗi người đều có ý kiến riêng, đều có những hoàn cảnh riêng, đều có những cái riêng tư. À, như vậy tại sao lại mình bắt người ta thành của mình mà bắt có được không? Mình còn không giữ được mình, không chi giữ cái thân mình là cái của người ta đó, thấy không? Mình cũng đau khổ gần chết rồi, mình giữ thêm cái xác thân nữa lại đau khổ nhiều hơn. Do đó người ta buông ra mà người ta chỉ thương yêu, thông cảm, giúp đỡ lẫn nhau cho những người khác thôi. Mà ở đây chúng ta nói là thương yêu giúp đỡ tất cả pháp giới chúng sanh, có nghĩa là mọi loài thai sanh, nõn sanh, thấp sanh và quá sanh, con của nhà Phật thương hết. Không phải thương con người mà con người đá con chó lăn lăn đâu, không phải thương con người cắt cổ con vịt đâu, không phải thương người mà đâm họng heo đâu, mà ta thương hết các loài chúng sanh, đó mới thể hiện lòng từ bi thật sự đấy. Còn cái lòng thương người gọi là lòng thương nhân sanh thôi, còn lòng từ bi thương yêu chúng sanh là cao cấp, cao đẳng hơn của nhân sanh nhiều. Lòng thương yêu nhân sanh đó rất tốt rồi, được thế gian này ca tụng rồi. Ví dụ như mình sống vì con người, phục vụ con người là lòng thương yêu nhân sanh, thì được người ta thờ thành thần rồi đó. Ví dụ bà Chúa Xứ ở Châu Đốc đó, bà hàng năm á là cái mùa lũ lên, cái mùa nước ngập lên á, nước lũ dâng cao, nước lũ dâng cao dâng lên bao nỗi sầu đau mà Phương Mỹ Chi hát á. Như vậy thì chúng ta mới thấy là bà lúc đó bà đem lúa gạo của bà về nhà khá giả, bà cho vậy đó. Lúc mà con lũ mùa rút xuống, ta không có lúa để giải mạ cho lúa giống luôn, vì năm này qua năm khác ta tri ân có nhiêu đó thôi, ta tri ân mà chết đi ta lập đền thờ, ta thờ trở thành bà Chúa Xứ. Mà bây giờ quá trời phước, không nhờ cho người ta giờ cúng cái áo cả 100 triệu luôn, ta cúng quá trời luôn, ngày nào người ta lại cúng tấp nập. Như vậy thì chúng ta thấy cái phước của bà lớn không? Mà phước lớn là nhờ cho tặng ta nhân quả nhà Phật, mà cho người ta thì là được phước. Như vậy lòng thương nhân sanh thôi mà được cả nhân sanh người ta là lợi người ta lại, người ta cúng dường, đó là lòng thương nhân sanh thôi. Còn đằng này chúng ta tu theo nhà Phật, lòng thương yêu chúng sanh, có nghĩa là cao hơn một cấp nữa. Nhân sanh là con người không, còn chúng sanh các loài, kể cả các loài vật, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, loài sống trên cạn với nước, loài sống trên không, tất cả loài ta biết thương yêu hết. Nà, thương yêu thì sao? Thì phải cứu giúp, tha thứ, vân vân. Thương yêu thì chúng ta phải làm điều đó, thương yêu thì chúng ta phải cứu giúp, chứ không phải thương yêu không, nói miệng không đâu. Thương yêu phải cứu giúp là hành động, còn thương yêu là trong tâm, hai cái khác nhau nha. Má má con thương má lắm, bệnh không có thằng đồng bạc mua thuốc, thương má lắm, xúc gạo không có lon gạo ăn nữa, má má thương má lắm, vậy không phải. Thương yêu nó kèm sao sự cứu giúp, đó là lòng từ bi, gọi là từ bi, có nghĩa là lòng từ, thương yêu tất cả chúng sanh và cứu giúp cứu khổ tất cả chúng sanh, thì gốc của nhà Phật cho đó. Nên là tu theo hạnh nhà Phật thì ta thương yêu tất cả chúng sanh, từ thương yêu tất cả chúng sanh nên ta có mới có phóng sanh. Phóng sanh là một cái hành động của người Phật tử, con của nhà Phật, đi đến cứu giúp các loài mà trước cái làm vật thực cho người ta ăn thịt, hoặc là các loài bị cầm bị cố, tức là tháo gông tháo xiềng ta ra, tức là các loài không được tự do, bị giam bị cầm, rồi là các cái loài mà sắp bị người ta ăn thịt, bắt đầu người ta phóng sanh, có nghĩa là ta cứu giúp nó trở về đời sống an vui, tức là cứu mạng cho chúng sanh. Cứu mạng bằng cách đó là giải phóng ra khỏi sự kìm tỏa, ví dụ như các con bị nhốt trong lồng chim lồng cá chậu, giống hệt như các con bị bán ngoài chợ sắp cho tan thịt, vân vân, thì từ đó thể hiện lòng từ bi. Mà quý vị biết lòng từ bi nhà Phật tăng trưởng thì quả thánh sẽ đến mình cận kề, tại vì thánh thì phải có lòng từ bi, và người nào quân tập được lòng từ bi thì người đó sẽ trở thành thánh. Người phạm có lòng từ bi đâu, người phạm ích kỷ lắm, hẹp hòi lắm, thương mình không biết thương ai chứ, giúp mình không biết giúp ai đâu. Nhưng mà cái người biết thương tất cả mọi loài chúng sanh, giúp tất cả mọi loài chúng sanh, không còn hẹp hòi nữa, tâm tha thứ khoan dung rộng lượng, thì người này có lòng từ bi. Nên cái một vị thánh nhân thì cái vị đó có lòng từ bi cứu khổ chúng sanh. Và nếu mà chúng ta có lòng từ bi thì chúng ta sẽ trở thành thánh nhân. Hai cái điều đó tương tác qua lại. Nên con của nhà Phật mà nói không có lòng từ bi không thể làm thánh đâu. Mà nếu người nào làm thánh thì chắc chắn người đó có lòng từ bi. Nên ai mà nói ta đây đắc quả thánh thì mình kiểm tra lòng từ bi của họ coi, họ có lòng từ bi không? Thương yêu tất cả các loài chúng sanh, nói năng hiền hòa lễ độ, và cái người đó luôn luôn lúc nào cũng canh cánh bên lòng giúp đỡ chúng sanh, cứu khổ chúng sanh, thì người này có lòng từ bi. Còn cái người mà nói là mình đắc đạo, không có chút lòng từ bi nào hết, không biết thương yêu ai hết, biết thương mình không, thì mình phải nghi ngờ cái sự đắc đạo người này, nói trên cái miệng chứ không phải là đắc đạo thật đâu. Còn người mà chưa đắc đạo thì người ta có thể tu theo hạnh từ bi, nghĩa là mình quán từ bi, hoặc giả là hành động từ bi, hai cái này khác nhau. Quán từ bi là trên trước bằng Phật, là chúng ta quán từ bi, nghĩa là mình nguyện mười phương chư Phật gia hộ con có đủ lòng thiêm hạ thương yêu tất cả chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn với nước, loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới, đó gọi là ta quán từ bi đó. Ta thông cảm với cái mảnh đời bất hạnh của mỗi chúng sanh, của già phải bệnh phải chết, chúng sanh đang sống trong từng hơi thở một và đấu tranh với thiên nhiên bệnh tật ốm đau cuộc đời này, nên ta là quán điều đó, nên mình thương yêu tất cả các loài chúng sanh, cái đó là gọi là quán từ bi. Còn hành động từ bi tức là hành từ bi với quán từ bi khác. Quán từ bi là ở trong tâm, hành từ bi là ở ngoài tướng. Khi mà mình nói một lời nói, nếu mà có sự hành từ bi không bao giờ lời nói ác cả. Cái lời nói mình có hành từ bi là không bao giờ ác cả. Tại vì lời nói mang tính từ bi trong đó, làm sao ác được. Ác không có từ bi, ác ngược với từ bi. Từ bi là thiện lành, còn ác là làm đau khổ chúng sanh, không có từ bi. Còn hành động mình có từ bi, không bao giờ hành động ác cả. Do đó mà ông ta chi ác mặc tác chúng thiện phụng hành để phát triển lòng từ bi lại chỗ đó đó. Nghĩa là mình bỏ ác làm lành, tự nhiên lòng từ bi mình phát triển à. Còn mình làm ác riết là lòng từ bi mình mất. Bởi vì nó không sắc sanh tánh thiện ta còn. Lạc chay ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Nên ta tập ăn chay. Nhà Phật có những cái liên quan chặt chẽ mật thiết với nhau. Như vậy thì ta nói có lòng từ bi dùm quân tập mới lòng từ bi thương yêu, trong đó có cái hạnh phóng sanh. Con nhà Phật có hạnh phóng sanh để chi? Để quân tập lòng từ bi. Thì cái này nó mang hai cái ý nghĩa. Cái thứ nhất, cái người có phóng sanh hành từ bi mà không có tâm từ bi. Cái người mà có tâm từ bi mà không có hành từ bi. Còn cái người có tâm từ bi và có hành từ bi nữa thì người này xuất sắc, người này sẽ trở thành thánh nhân. Cái người có tâm từ bi mà không hành từ bi là sao? Có lòng thương yêu nhưng mà tiếc của. có lòng thương, thương lắm. Nói chung là thấy con vật rồi nó bị đánh, bị ăn, bị thịt rồi cũng thương dữ lắm, mà móc ra 100,000 bạc móc nổi đâu. Móc ra cái móc ra mà nó trong túi nó kẹt hoài, nó kẹt cái kim tây móc không được, thấy không, kẹt ra kẹt vô trả rỗi chân rồi dành nè, bị hoài gì cái chuyện đó là chuyện thường tình của thế gian thôi. Vậy đó vậy đó, thì này cũng vậy đó, ta có lòng từ bi thương yêu chúng sanh, nghĩa là mình thương yêu cũng thương yêu vậy đó, nhưng mà ta không vượt qua được chính cái ích kỷ của mình, do đó mà có tâm từ bi mà không có hạnh từ bi. Còn bây giờ người có hạnh từ bi có nghĩa là đi làm để giúp người này giúp người kia giúp người nọ, không biết thương yêu ai, nhưng mà giúp thương yêu mình đó. Ví dụ giúp để được tiếng, giúp được lợi. Ví dụ như mình đi từ thiện, người ta góp mình 100,000, mình đi làm 70 còn 30, bỏ túi riêng, thấy không? Rồi bao xe người ta đi chùa, bao chiếc xe buýt vậy là 3 triệu, đi 45 người, người 100,000 lợi 1,5 triệu vậy thôi, thấy không? Cái này không phải không nói ai nha, cái này nếu ai dính nha, không có tâm thương yêu, chỉ có cái hành động làm cho người khác thôi à, thấy không? Làm cầu, họ làm đường, phải thấy mấy cái vị dẫn đi chùa nhiều lắm, dẫn đi chùa, cái là tay gom tiền cho ông cúng, ha, ông bỏ vô túi sách cho ông bỏ túi sách ổng, ông lận tới lận lui lận xuôi lận ngược mà ai về đâu mấy cô Phật tử á, thì là thấy ông đi nhiều lần rồi, ông trong thành phố là thấy ông đi nhiều lần rồi, ta nghi, đầu ta góp lại mà ta đếm, tức là mấy lần trước góp không có đếm, thì ông đem lên đây ông tác pháp cúng dường cúng. Xong về vậy thôi, mà nhiều chùa vậy đó, bắt đầu ta điếm, ta điếm ta là thông với ông thầy, ta là thầy khui cái bao thơ đó ra, nhiều thầy ghi lại một con nha, chùa nào cũng nói vậy chứ, nghe khui bao thơ thì ông thầy nghe vậy thì ông cũng ghi thôi đó, như vậy tiền tay gom lại ta điếm, để gom lại trên đó là 15 triệu cái gì đó, ông cúng dường 5 chùa có 5 triệu bạc. Sao người ta kêu bằng lòi lưng, Phật tử tinh mắt lắm, nghĩa là thấy ông nào lận tới lận lui lận xuôi lận ngược hồi là ra vậy thôi như vậy thì chúng ta thấy người đó có cái hạnh từ bi mà không có tâm từ bi. Cái hạnh từ bi tức là làm cũng giúp đỡ mọi người, cũng làm vậy lăn xả vô mà ở bên trong người ta đang đặt cái quyền lợi gì bên trong đó, ví dụ như làm cầu để báo cáo thành tích để được lên chức, làm đường đó để được ghi tên mình, ví dụ như mình là Diệu Đà đi, làm cái đường Diệu Đà để tên vậy đó, mới làm chứ không có đường Diệu Đà đâu, không có làm đâu, vân vân gì thì có hạnh từ bi mà không có tâm từ bi. Còn người có tâm từ bi mà do là lòng bỏng sẻn mình không làm được hạnh từ bi, có lòng thương yêu lắm, thấy cũng tội nghiệp rồi dữ lắm, nhưng mà không giúp đỡ ai chừng á, tức là không có hạnh từ bi mà có tâm từ bi. Nhưng mà con nhà Phật chúng ta có hai cái, con Phật chúng ta là có kể cả hạnh từ bi và có tâm từ bi luôn. Xuất phát tâm từ bi mới đi ra hạnh từ bi, xuất phát từ hạnh từ bi trở về có tâm từ bi. Tức là người con Phật của mình vừa thương yêu và cứu giúp, hai cái đó một lượt, một người có hạnh và người có tâm, thì người này mới là người con Phật. Người có tâm không có hạnh thì con Phật có nữa, người có hạnh người có tâm không có tâm thì con Phật có nữa, còn mình vừa có tâm mà vừa có hạnh nên mới là người Phật tử thường thành đó. Vậy thì quý vị thuộc cái dạng nào, có hạnh có tâm không nha? Trong đó mình coi nhìn soi lại mình coi mình có hạnh có tâm hay có tâm mà không có hạnh nha. Nhất là bao đi chùa cũng dường, rồi đi mua cá mua chim rồi mua con chim con 5,000 tính 6,000 rồi lúc đó có hạnh không có tâm rồi đó. Dạ quý vị hỏi có không, nó có mới nói, không có không nói đâu. Thả cá bên bữa hổm tự lộn quá trời ở ngoài sông Sài Gòn nè, cô này mua cá 25,000 ký, đặt cá đó 25,000 ký, nhưng thực tế người ta bán có 21,000 thôi, nhưng mà cổ ra ở ngoài chợ Bình Điền cổ hỏi ký nhiêu là ký 25,000, thì cổ tính cho cái đoàn từ thiện đó ký 25,000, chứ cổ đặt thì đặt ở miền Tây đem lên, do đó cô đặt có 21,000 thôi, là người ta bán giá sỉ, nhưng cũng đúng giá của chợ Bình Điền bán ra, chứ thực ra cổ không có bán cao hơn, nhưng mà cổ là trưởng đoàn của từ thiện, thả một lần 100 triệu tính ra đi, một ngày là cổ đi mấy bữa cổ lời mấy chục, mấy bữa luôn là mấy chục, một tháng có thể cổ kiếm gần 100 triệu tiền thả cá đó, lời á, tức là cái đoàn đó, nhưng mà người ta thì không biết được là cổ lời, nhưng mà thầy thì thầy biết. Là tại vì thầy đã đặt ở chỗ đó là mình cũng đi mua cái giá ở đó, rồi cổ lại cũng đi mua ở chỗ đó, nhưng mà tính toán cuối cùng của tính 25,000, biết giá đó 21,000 thôi. Nghĩa tức là mình đặt mình mua nhiều, số lượng nhiều, thì là nhỏ ít thôi, còn mà mua lẻ thì người ta bán ngoài chợ, nên cổ lấy bằng cái giá chợ. Thì người ta ra ta hỏi chợ giá 25 đâu có gì đâu, bình thường. Nhưng mà cổ á, thầy mới nói cổ, cô làm đây mau giàu dữ ha. Cổ, thầy, chỗ làm ăn. Nhưng mà con không có tội. Cổ là cổ không có tội, hỏi sao vậy? Ta bán 25 ngàn. Con cũng đưa ra 25 ngàn, đâu có lấy hơn đâu tội. Nếu người ta ra chợ Bình Điền, ta mua cũng 25 ngàn. Phải không? Do đó con 25 ngàn đây là tại vì con hoạt bát hay thôi, chứ con đâu có làm gì đâu tội. Do đó nhưng mà mình thấy cái chỗ nào mình có hạnh từ bi mà không có tâm từ bi. Nếu có tâm từ bi á, mua 21, tính 21 còn dư tiền ra ta mua thêm một số. Đúng không? Nếu người ta có tâm từ bi á, ta dư tiền ra ta mua một số. Dư ký 4 ngàn ta gom lại ta mua thêm đủ hết chân tiền thôi. Thì giống hệt như á, thầy bao xe đi chùa đi núi nè. Ví dụ như đi giếng Thất Sơn là bữa 16, 17 thầy đi nè. Thầy á, là đi bao nhiêu xe, chia đầu người làm khi lẻ. Ví dụ như cái xe đó là nó lấy mình 4 triệu. Mà trong đó có 45 người thì mình lấy người 8 mấy ngàn vậy đó. Chia ra đủ thôi à. Đi nhiêu người đếm đầu người chia ra tiền xe, cộng tiền tài xế vô. Ví dụ mình tính cho tiền tài xế 200. Phải không? Lấy 4 triệu 2, chia trên đầu người ra nhiêu lấy đúng nhiêu đó. Có thể lấy cho tròn số, ví dụ như nó 8-9 ngàn lấy 90, ví dụ như vậy. Thì cái đó có. Tại vì lấy 89 còn 1 ngàn nhậm gì. Thôi gom chỗ đó rồi mua đồ cúng vân vân, dư mua đồ cúng. Tức là chia trên đầu người vậy đó. Là ra cũng không ai lỗ hết á. Mà nhầm khi đi ít người thì Phật tử mình lỗ, là tại vì chia đều ra cũng không ai đền gì hết á. Chịu đi à. Ví dụ như xe đó 45 người mà đi có 30 cán luôn, nghĩa là chia ra trên đầu người. Nhưng mà vẫn rẻ. Thực ra xe lớn này ăn rẻ lắm. Đi vẫn rẻ, tính ra vẫn rẻ hơn là người ta bao tour bao chuyến dữ lắm. Dầu đi 30 vẫn cũng lời. Thì đi Campuchia đi 30 người nhiêu. Xe 40 chỗ đi 30 người vẫn rẻ, giá vẫn thấp bình thường. Tại vì người ta chia trên đầu người thì trên cái chiếc xe đến ăn chiếc chứ không ăn người đâu. Ví dụ ăn chiếc đi cầm chia về 20 triệu một chiếc xe, chia lên hết vậy đó là 30 người, người cái nhiêu con 1,5 triệu nhiêu. Phải không? Đi cầm chia 2-3 ngày có 1,5 triệu quá rẻ. Đâu phải mắc gì đâu. Phải không? Nhưng mà mình qua công ty du lịch cái là 3-4 triệu. Ta ăn ta kê lên ấy, trong đó lợi của mình là mình chia ra thôi. Như vậy thì người có lòng từ bi và người có hạnh từ bi. Con nhà Phật vừa có tâm từ bi vừa có hạnh từ bi thì mới gọi là con của nhà Phật, là Phật tử. Còn mình có hạnh mà không có tâm, hoặc có tâm và không có hạnh thì không có được. Như vậy thì mình thấy là nhà Phật nó xuất phát từ lòng từ bi mới cứu chúng sanh, mới có phóng sanh. Nên phóng sanh gốc là chỗ từ bi, chứ không phải phóng sanh là gốc là chỗ mình phóng sanh để có phước, hoặc là phóng sanh để sau đó được lợi lộc gì đó, thì nó không phải là con nhà Phật. Cái gốc của con nhà Phật là phóng sanh là bởi cái lòng từ bi. Vì lòng từ bi nên chúng ta mới có quan tâm, mà có quan tâm chúng ta phóng mới đúng, không có quan tâm ta phóng sai. Quan tâm là gì? Mình thương cái con đó mình mới cứu sống nó, mình thả nó về. Mà thả nó về mình quan tâm nó thì mình phải tìm hiểu coi con đó nó sống ở đâu. Ví dụ như con đó là cá nước ngọt, mình thả nước ngọt, cá nước mặn, thả nước mặn, sống lưỡng cư, thả lưỡng cư, sống ở dưới nước, thả nước, sống trên bờ, thả trên bờ. Con đó là nó nuôi lòng hay là con đó là hoang dã, vân vân, mình hiểu tập tánh của nó là mình có sự quan tâm, vì lòng từ bi mới quan tâm, không có lòng từ bi bỏ luôn. Có nghĩa là không có quan tâm đâu, thả xuống thả, rồi chết sống mặt bay. Ví dụ như ở trên khúc sông đó, ở chỗ mà chợ Điệm nè, thấy thả xuống cái quá trời đằng sau nó hết sạch nhách chứ không còn con nào hết trơn á. Như vậy chúng ta không có sự quan tâm, ta có thả thôi chứ chúng ta không có sự quan tâm. Không quan tâm tức là chúng ta thiếu cái tâm từ bi gì đó. Người ta có tâm từ bi, người ta quan tâm coi xã nó sống được không và nó có an vui hay không. Do đó người ta phải tìm hiểu tập tánh của cái loài đó, coi mình thả đây có đem lại lợi ích gì cho nó hay không. Như vậy thì người ta có tâm từ bi á, người ta không có đặt chim thả. Có hạnh từ bi người ta thả chim. Nhưng mà có tâm từ bi người ta không có đặt chim thả, người ta chỉ có mua chim thả, người ta không có đặt chim thả. Đặt chim thả là sao? Mua chim thả là sao? Những cái loài chim nào bị nó nhốt, bị nó cầm, bị nó ăn thịt á, thì người ta mua người ta thả. Còn những loài chim nào mà chim kiển, người ta không mua thả. Chim kiển tại nó nuôi đâu phải ăn thịt, đâu nguy hiểm đâu. Nhỏ lớn nuôi từ nhỏ lớn, nó khoái trong lòng, thả ra khỏi lòng nó không chịu đây á. Vì tình không? Như vậy nó vui khởi trong lòng thì cho nó vui đó đi. Chừng nào nó ở trong lòng mà nó muốn ra ngoài á, mình bắt thả nó ra, còn nuôi nhỏ tới lớn nó khoái ở trong lòng. Cái lòng đó là cái nhà của nó chứ không phải cái lòng đó là cái tù. Hai cái đó khác nhau. Ví dụ như bữa đó có cô Phật tử vô chùa này, thấy đây nè, vô thấy thầy bữa nay con công đức dữ lắm, hỏi thả gì công đức, con thả hết trơn cá lia thia nguyên một cái mà chỗ ông ta mà nuôi cá đỏ, cá xanh, cá vàng, cá tím rồi đó, thả trơn không còn con nào trơn, hỏi thả đâu, thả xong á là rồi. Con cá lia thia là con cá người ta nuôi từ nhỏ, người ta ép ra, người ta nuôi từ nhỏ, nên cái nhà của nó là cái lồng, là cái chậu, là cái nhà của nó. Giống hệt mình ở nhà nè, ta thả ra đường, chịu không? Nhà của mình á, là nơi im ấm nhất, còn ngoài đường là nơi lạnh lẽo. Thì con cá trong lồng đó cũng vậy đó, nó nuôi từ nhỏ lớn ta cho ăn thức ăn. Nên cái lồng của đó đó là cái nhà của nó đó, nó thích ở đó. Mà nó đang thích ở đó, mình thả nó ra chỗ nó không thích là nó đau khổ. Nên mình phải có sự quan tâm với nó đó, là chỗ đó thương yêu ta mới quan tâm. Ta quan tâm coi đời sống thả ra nó có muốn thả ra không? Nên mình hỏi hiểu tập tính nó. Nó từ nhỏ được lố nhốt trong lòng là ta nuôi ngon lành, ta có thuốc trị bệnh được là vân vân tất cả các cái, nên thả ra ngoài nó chỉ có chết mà thôi, nó không ăn uống được, nó làm mồi cho con khác và nó sống cái môi trường nước ở bên ngoài không chịu nổi. Dù thả xuống nước cái bờ kinh của mình ở dưới sông coi, nó nghẹt mũi liền đó chứ, vì đen xì xì chất thải công nghiệp thải ra rồi rác rưới chúng ta thải ra, còn mình nuôi ở trong lòng nó lấy nước xịn nha để vô, còn thổi lòng oxy rồi chứ, thổi bụm bụm nữa, rồi đồ ăn đồ ngon lành quá cần đi đâu nữa. Giờ thả xuống nước đen xì nó thích không? Có gì thích không? Dầu cho biển mà biển chết còn hơn á là ở trong cái thao mà thao nước ngọt ngon lành cho ăn, đúng không? Tại nó thích ở trong đó. Như vậy thì người ta có sự quan tâm, thả cá gì? Con cá sắp tan thịt, không có được đặt cá. Ví dụ đặt cá từ nhỏ tới lớn á, có nhiều người 6 tháng sau thì cũng cơm ông già đặt cá ở miền Tây á, đặt 5 tấn. Ta nuôi từ nhỏ, ta bắt ta nuôi lớn lên thả ra. Sao thấy nó làm sao á, phải không? Con cá nuôi từ nhỏ tới lớn á là ăn cá bè, nó nuôi từ nhỏ tới lớn nó quen tập tính ở trong bè, nó ăn vậy rồi. Ra ngoài nó có đấu tranh được với cuộc đời nó ăn hay không? Nó có thích hay không? Đó là điều quan trọng. Nên chúng ta đặt trước vậy là không nên, chim cũng vậy, nó đặt trước không nên. Bữa trước về miền Tây là thấy nguyên cả xóm đem lòng đi xôi chim mấy cái vợt á, ầm ầm chạy ầm ầm, hỏi làm gì xôi chim thầy ơi, hỏi sao vậy? Cái cô Việt Kiều đặt 5.000 con mà xôi không ra, bây giờ là quy động hết xóm xôi. Cổ là nhiêu tiền cũng lấy, bình thường á con chim có 20.000, giờ 30 cổ cũng lấy nữa. Tại vì thả đó để công đức ngay chân cái ngày cúng tổ, cúng ông bà gì đó đi nước ngoài về. Nên bình thường thả con 15.000, 20.000, giờ thả 30 cổ cũng thả luôn. Nên cả xóm đi kiếm cho bắt đủ số cho 500 con cho được phước báo công đức, chạy bắt rầm ở xóm á. Như vậy con chim người ta đang ăn vui mà mình bắt lại mình nhốt người ta, mình thả ra mình nói phóng sanh, mình sao nó thấy nó sao rồi đó nghe, phải không? Bây giờ mình suy nghĩ kỹ chút đi, kỹ chút xíu nữa là mình lòng từ bi muốn cứu khổ chúng sanh. Nó có khổ ở đâu? Nó đang bay trên trời, nó đang ăn uống, đang sống với cha con chồng vợ người ta, có khổ ở đâu? Mình đặt nó cái người ta bắt và lại bắt lại, sáng sớm mình thả ra cái mình ra mình cứu kỳ vậy. Tự nhiên bây giờ nè, con của người ta đang đi học, mình bắt cóc mình thảy vô đó đêm ngày, cái mình thả ra là cứu, đền ơn tôi đi, ở thưa cho ở tù chết luôn chứ đền ơn à, đúng không? Mình nghĩ kỹ cái phải vậy không? Do đó chúng ta không có sự quan tâm thì chúng ta sẽ hành động đem sự đau khổ cho người khác. Nên ta thả chim nào mà chim lòng nó muốn chạy ra ngoài, những cái nào bắt nguy hiểm nó, có thể người ta bắt đi người ta nhốt lại mà mình thấy nó nguy hiểm quá, nhốt gì nó kéo dài nó chết. Do đó vì lòng từ bi bắt thương mình thả ra nó vẫn tốt hơn trong cái lòng đó. Nha, cái này không phải bao giờ thả chim không có phước đâu, cũng có phước đấy. Tùy lúc mà, tùy loại, tùy hoàn cảnh mà mình hiểu là được. Ví dụ như ta đang nhốt trong lòng mà từ sáng đến chiều không ai mua chứ, để qua đêm sau là kẻ như tử hết. Bác thả đi. Tại vì mình cũng không muốn thả mấy con này đâu, nhưng mà không thả nó sẽ chết. Mà người ta đâu có dám thả, vốn liếng người ta đâu dám thả, đúng không? Do đó mà mình thấy nó là nguy hiểm tánh mạng, mình thả nó ra đi, hơn trong lòng đó nhiều. Dầu cho nó ra ngoài thế nào nữa nó vẫn hơn ở trong lòng đó. Còn mình đặt nó là chuyện khác à ha. Nên trong nhà Phật phải xét tùy hoàn cảnh một mà thấy sự từ bi, sự quan tâm của mình, nên phước báo nằm chỗ đó. Còn như mình thả kia tiêu rồi, như cô Phật tử ở dưới Tiền Giang nằm hổng thả lên đây nè, thả xong lên tới giếng chùa thầy nè, rồi từ giả đi về ở bên Úc. Cái thầy bữa nay làm công đức mắm thả 75 triệu. Trời, ngon dữ ha, dám xích tiền thả 75 triệu mà nhà kế ông ở bên xin cái mái nhà và chửi nát chứ, nói ổng làm biếng không lo làm ăn. Ta dột nhà nè, mái nhà dột tháng mưa nè, ta xin lợp mái nhà có 5 triệu bạc chửi nát chứ, độ thứ làm biếng không lo làm ăn. là có mấy nhà có 5 triệu bạc không có nữa, tối ngày nhậu nhẹt không, không cho, thả cá 75 triệu. Thực ra là con người của mình á, là nhân sanh thì mình phải ưu tiên cho nhân sanh đồng loại mình trước, rồi các cái loài khác mình ưu tiên sau, cũng ưu tiên, nhưng mà ưu tiên sau, nhưng mà mang tính tùy duyên. Nhưng đồng loại của chúng ta thì mang tính chủ động, có nghĩa là mình giúp người ta không phải là tùy duyên nữa mà mình chủ động. Ví dụ mình lại chạy tâm thần mình giúp chủ động hả, chứ đâu phải là gặp tâm thần mình giúp đâu. Còn những người Việt kiều đi về đi chơi cái mình rủ theo đi chơi, người ta gặp ta giúp, cái đó là người ta tùy duyên. Nhưng mà mình tổ chức đi mình chủ động nha. Như vậy thì giúp đỡ đồng loại là nhân sanh thì mình chủ động, nhưng mà các cái loài khác mình tùy duyên, tùy duyên mình gặp giúp giùm thôi, đừng đi tìm, thiếu gì sao tìm nổi, phải không? Các loài hàng tỷ tỷ loài sao cứu nổi, tùy duyên thôi. Dùng ra chợ gặp cá nhiều quá mua thả, đúng rồi, bữa nay nó gặp mình là nó có phước rồi nè, vậy là có duyên với mình này là mình thả nó, chứ không phải là mình đi tìm, đi tìm, đi đặt, phải không? Cái đó gọi là tùy duyên đó. Nhưng mà đồng loại mình đó là chủ động thì được, đồng loại mình phải chủ động đi tìm. Đức Phật đâu có tùy duyên đâu, Đức Phật đi tìm đó, đi tìm chúng sanh đúng Đức Phật độ á. Lợi tới năm gần như biết năm anh em ở đó, Đức Phật đi đến đó thuyết pháp để độ, chứ đâu phải năm em gần như đi tìm Phật đâu. Cái gì tùy hoàn cảnh một, chứ không phải lúc nào cũng tùy duyên không đâu, mà lúc nào á là chúng ta cũng chủ động, rồi lúc tùy duyên lúc chủ động tùy vào những trường hợp cụ thể, chứ không phải lúc nào cũng tùy duyên mà lúc nào cũng chủ động. Như vậy thì nhân sanh là con người nhau á, chúng ta chủ động, còn tất cả thì là chúng ta tùy duyên là được. Như vậy thì chúng ta là những cái loài nào mình quan tâm tới nó chút xíu. Như vậy cổ thả các cái con ốc nè, rồi con bù tọt nè, con ếch nè, con lươn nè, cổ thả giữa cái sông Tiền Giang, sông lớn đó, thì là rồi 75 triệu bữa nay tội dữ lắm rồi. Hỏi sao vậy? Con ốc nó sống ở trên bờ lưỡng cư, còn con ếch nó cũng sống lưỡng cư, thả xuống giữa sông giữa biển, đường nào nó bơi, mấy con ếch nó bơi bụm bụm, nó kiếm chỗ nó đậu, kiếm chỗ nó tấp vô để cho bớt mỏi tay, nó kiếm hồi hoài không được, nó trôi mà nó la trời ơi, cái cô nào đó ở bên Úc ở bển luôn đi về bên đây, tự nhiên thả mình trôi mình giữa sông kiểu này không có chỗ bám chỗ bờ vậy chứ, mờ mờ mịt mịt không có chỗ nào, còn mấy con ốc nó lặn lặn, nó hụp hụp, nó không biết bám chỗ nào chứ. Ốc nó phải có chỗ bám, nó phải đóng lưỡng cư, phải không? Còn con ếch nó phải sống lưỡng cư mà mình không biết, cứ thả giữa sông cái lớn là thả ngon à. Như vậy mình không hiểu, mình thả nó làm cho đau khổ, nó không thể hiện lòng từ bi. Tức là chúng ta có tâm từ bi mà không có sự quan tâm nó, nên cái hành động từ bi mình trở thành hành động ác. Bắt con thả chợ mà sao không ác được? Tâm từ bi có, nhưng hành động từ bi trở thành hành động ác. Không phải cứu nữa, mà trở thành đưa nó vô cái lò quả rồi chứ không phải cứu nữa. Giống như nịch như bữa trước ở trên Tây Nguyên anh đó, ảnh thả 10 con lợn. Anh khoe thầy cho, con bữa nay công đức vô lượng vô biên, thả 10 con heo. Là thả đâu? Là thả ngoài rừng cao su, là hàng chi nãy mấy nhỏ chạy rầm rầm nó rượt các mẹ. Thả không có được, thả gia súc, gia cầm, gia súc rầm để được mua mà nuôi thôi, chứ không được thả. Còn nhắm bề mua nuôi không được thì đừng mua, mua các con khác. Tại vì những cái con đó là vật nuôi, mình thả ra nó không thể sống hoang dã, bị người ta bắt ăn thịt hết, không có được. Mua phải nuôi, còn mua không nuôi thì đừng có mua. Cái cô Phật tử ở trên quận 5 nè, thấy mấy con mèo người ta bán ở ngoài thấy tội nghiệp quá, mua bây giờ nó sanh ra nguyên một nhà mèo luôn. Tất nhiên là 2-3 tầng lầu toàn mèo không, một tháng cô làm 10 cả chục triệu bạc, không cho không tiền ăn nó đủ đó. Bây giờ khóc, là thầy bây giờ không biết làm sao giờ. Bây giờ năn nỉ cho mà người ta không lấy. Bây giờ thả ra ngoài thì giống như là mình bỏ con giữa chợ sợ bị tội. Còn thầy là sao mà không thiến bớt đi, là thiến sợ kiếp sau làm thái giám. Bây giờ không biết sao chứ giờ nó sanh hoài, mà sanh một con sanh 8 con, sanh 6 con, sanh vậy á, con mèo sanh 8 con, con lên sanh nhức đầu luôn thầy. Giờ không biết sao chứ, giờ năn nỉ người ta, giờ thả ra xin gì sao gì đó, rồi mà bán không dám bán nữa, bán mấy người ăn thịt cũng không dám bán, rồi nói chung là giờ con không biết đường nào rợ chứ. Là thầy la bây giờ thôi, giờ mình nuôi không nổi nữa thì mình xách mình cho dài dưới quê gì người ta nuôi đi, rồi giải phóng nó ra được gì được, rồi hoặc giả là sao đó đại loại lần một tội ít thôi, rồi con nào ta nuôi được thì mình bớt tội, con nào ta không nuôi được thì thôi tội con đó, chứ giờ ở đây mình không thể tiếp tục được. Nội hốt 3 phần mèo thôi cũng chịu chết luôn, chịu không nổi luôn, nhà hôi hám chịu chăm sóc nổi, cả trăm ngoài 200 con đâu phải ít đâu, nó sanh hoài hoài hoài, con này sanh kia kia, sanh lứa này sanh lứa kia kia, sanh đó, cái đó là mua về nuôi đó, thấy không? À, không dám thả mua về nuôi, bởi vì mình cũng phải làm sao cho nó bền nó chắc nữa chứ không thôi, chứ không phải là mình phóng sanh là được đâu, phóng sanh là được đâu, mình phải hiểu chút xíu đó thì người ta sẽ phóng sanh. Mà anh chắc vừa có tâm từ bi mà vừa có hạnh từ bi, hai cái đó là cái tốt nhất. Còn chúng ta còn ít phút, chúng ta nói qua từ thiện chút xíu nữa rồi chúng ta nghỉ. Từ thiện thường á là có hai dạng, một dạng á là duyên từ thiện và một dạng là chủ động từ thiện. Mà từ thiện là gì? Từ có chữ từ mà trước á, à, thiện là làm lành á, từ á là hiền thương yêu chúng sanh. Cái lòng từ của mình á là trước hết là hiền, không có làm ác, à, từ là thương yêu người ta, à, nên cái lòng từ là lòng lương hiền thương yêu mọi người, và mình có lòng lương hiền. Thiện là làm những điều thiện lành đến cho người đó, tức là làm lợi ích cho người đó, ta gọi là từ thiện. Nó có hai dạng, một dạng tùy duyên từ thiện và dạng chủ động từ thiện. Tùy duyên từ thiện á là mình gặp mình thấy người ta khổ á, là có duyên mình á là mình cho hả. Ví dụ như đi dọc đường nè, thấy người ta già cả ốm đau bệnh tật nó sẵn sàng mình cho, đó là duyên, có duyên mình mới cho. À, rồi cái dạng thứ hai nữa là không phải có duyên mà mình chủ động. Ví dụ như bữa nay á là mình đi chạy tâm thần, mình chủ động nè. À, mình chủ động mình vào chạy tâm thần, à, mình cho người ta, rồi mình chủ động á vào các cái bệnh viện như là các cái trung tâm ung bướu rồi chẳng hạn, à, mình cho người ta, cái đó là mình chủ động. Còn bên ngoài á là duyên, có những người á là chủ động nhiều mà duyên gặp ít, có người á là duyên nhiều mà chủ động ít. Nhưng con nhà Phật á thì chủ động hay tùy duyên gì thì người ta biết san sẻ cho những người khác, đó là tâm từ thiện. Tâm từ thiện này nó sẽ phát triển được lòng từ bi của mình. Cái thứ nhất là mình có cho tặng, cái thứ hai nữa nó diệt đi cái bản ngã trong mình, cái thứ ba nữa là mình cho từ thiện ta đó thì mình bớt đi lòng tham, diệt đi căn bản phiền não thứ hai trong năm hạ phần kiết sử đắc quả thánh á. À, nên mình cho tạo thành phước báo cho mình. Mình cho là bớt đi cái bản ngã mình, rồi mình cho người ta là mình bớt đi cái lòng tham lam của mình, rồi cho tăng trưởng lòng từ bi của mình. Nên nhà Phật cái cho này nó sẽ được phước báo cho được là lòng từ bi, cho là được đi đến sự vô ngã. Nhưng cái lớn nữa mà ông ta không suy lường được là có phước báo nó bao bọc xung quanh, nó bảo vệ chính mình. Ví dụ như mình cầu nguyện mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát bảo vệ chính mình, nhưng nhầm khi có lúc không có các chư thần ở đó là sao? Các vị đang là ngự chỗ khác, chúng ta làm đó mình ta kêu chúng ta cầu nhưng mà chưa đến kịp thì sao? Do đó có phước báo mình cho chắc ăn, cái gì cái của mình chắc ăn nhất. Còn cầu người ta, ta đáp được thì đáp, không đáp được thì thôi chứ biết sao không? Vậy đi xin giấy người ta chứng cho mình thì tốt quá, không chứng mình đợi hoài hẹn hoài mình cũng phải chịu phải không? Còn giờ nạn tai nó đến không lẽ hẹn? Ta hẹn lại cứu, bữa nay là con đau khổ quá cứu con, ngày mai đi bữa nay mắc bệnh rồi sao phải không? Nhưng mà nếu chúng ta có phước báo bao bọc xung quanh mình phải không, thì chắc ăn nhất, đập vô dội ra, đập vô dội ra. À, nên mình nhiều đời nhiều kiếp mình làm nhiều quả ác rồi, cái nhân ác rồi, bây giờ mình gặp quả ác là chuyện đương nhiên thôi. Do đó mà con nhà Phật phải tạo thành phước báo bao bọc xung quanh mình. Nếu ai không tạo thành phước báo bao bọc xung quanh mình, bị nạn bị tai thì không thể nào chúng ta vượt qua được đâu. Do đó mình làm gì làm một cái điều thiện nhỏ cũng không được bỏ qua, là chỗ đó tích tiểu thành đa, dài dài dài lên. Tại vì chúng ta sẽ bị nghiệp ác, phước bất trùng lai, quả vô đơn chí. Mà phước thì nó không lặp lại hai lần, nhưng mà quả thì nó lớn, nó đến riu riu đến hoài, tai quả nó đến hoài. Do đó mà cái áo giáp phước đức bao bọc xung quanh mình là cái điều rất là quan trọng. Nên con nhà Phật chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, Đức Phật nói ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn rồi. Nên mình làm các điều lành, làm chừng nào tốt nấy, mà làm các điều lành cho nhân sanh ưu tiên và cho chúng sanh tùy duyên. Cho nhân sanh ưu tiên là sao? Có nghĩa là mình làm cho con người trước, tức là ưu tiên cho con người, bao giờ cũng nghĩ đến con người. Và chúng sanh tùy duyên là các loài khác, tùy vào duyên mình gặp mình làm, không gặp thôi nha, chứ không sao cả. Nhưng mà nhân sanh là ưu tiên. Do đó con người, những người xung quanh mình, những người trong gia đình mình, bà con dòng họ mình và những người quen biết mình, rộng hơn nữa là phường, xã, xóm, ấp, rộng hơn nữa là huyện, tỉnh, đất nước mình, dân dân, rộng hơn nữa là ta có thể đi tới Campuchia là đình mang quốc tế đó, dù Hoàng Pháp đi đến Campuchia, mình thấy chuyện nhỏ thôi nhưng mà mang tính quốc tế. Nghĩa là lớn lên từ nước này qua nước khác, từ thiện từ nước này qua nước khác mang tính quốc tế, từ thiện tỉnh này qua tỉnh khác mang tính quốc gia, từ huyện này qua nước mang tính chất của tỉnh, từ xã này qua xã khác mang chất của huyện, vân vân. Từ thiện thì mình lớn dần dần lên, nhờ ưu tiên cho nhân sanh là ưu tiên cho con người trước. Còn tất cả các loài vật à, tất cả các loài thì chúng ta tùy duyên, có nghĩa là chúng ta gặp thì chúng ta làm, chúng đừng bỏ ngơ, mà cũng đừng có chọn lựa là cái này phước lớn cái kia phước nhỏ, nhưng ưu tiên cho con người, mà người nào ưu tiên trước, trong gia đình ưu tiên trước rồi tới ở ngoài. Cái người nào giúp người ngoài mà không có giúp trong gia đình mình đó, thì người đó giúp có mục đích đấy, chứ không phải lòng từ bi. Còn người mà có hạnh từ bi và có tâm từ bi để cứu giúp những người khác thì người này sẽ cứu giúp những người gần trước tới xa, à, một lượt một tay là giúp đỡ hết. Còn người nào mà không giúp người trong gia đình của mình, à, nếu người trong gia đình mình khổ thật sự nha, chứ không phải người trong gia đình mình nhằm khi lợi dụng không nói nha, có những người lợi dụng, nhất là Việt Kiều ở ngoài về á, không phải nói hết nha, có một số người lợi dụng vào chị em của mình, cứ than khổ chết khổ chốc rồi làm hoàn cảnh giả tùm lum tùm la chứ á, không có bệnh cũng làm cái giấy khám bệnh sổ bệnh nữa. Vậy nghe Việt Kiều về cái làm sổ bệnh rồi nói chung làm lung tung để cho tiền, cái đó là lợi dụng gì không được. Mình làm việc nhất là con nhà Phật, nhất là người Phật tử, mình không lợi dụng được. Khổ nói khổ, không khổ nói không khổ, chứ không phải không khổ nói khổ rồi mình tạo tình huống giả, hiện trường giả tùm lum la chuyện á, rồi về lấy thuốc đỏ rồi băng vô cái giò cột lại máu chảy tùm lum. À, bà chị lại thăm bữa vừa về cái tắm rửa sạch sẽ đi nhậu rồi thôi, chuyện đó đừng làm vậy. Nhất là người thân của mình đừng làm vậy, tổn thương cái lòng thương yêu của người ta lắm, hiểu không? Chẳng thà mình xin đi, ví dụ như á, mà cũng ngặt có một cái bữa trước á, anh đó anh giả bộ anh nói bệnh là rồi để bệnh gan đau cổ gì đó, mất xin tiền, xin ra rồi á thầy biết anh không có bệnh gan, thầy hỏi là tại sao không có bệnh mà nói bệnh vậy á, sao không xin chị đi mà nói giống chị làm chi, là xin có cho dữ lắm, ổng là xin mà không có cho. À, nên nói làm biến không chịu làm, nên xin không có cho, nên phải tạo thành hiện trường giả bà mới cho. À, cho nó cũng khổ cho nó. À, nên nó dục ít á, cái quan trọng nhất là chúng ta có lòng tự trọng, phải không? Ai cũng là con người, người ta cũng làm rất là khó khăn, cũng giũa móng tay giũa móng chân làm neo hít acetone đó, bệnh về già bệnh hậu tùm lum, nên ta cần thiết thì ta xin, không cần thiết thì thôi, đừng có tạo hiện trường giả. Vậy nhất là con nhà Phật thì mình đừng có giả dối, như vậy thì nó không tốt. Như vậy nếu người nhà mình thật sự khó khăn thì mình giúp đỡ người nhà mình trước đi, rồi giúp đỡ bà con làng xóm xung quanh, nhằm người á, làm nhà tình thương tình nghĩa ở đâu ngoài Bắc ngoài Quế ngoài, nhưng mà á, là ở kế nhà mình á, có ông nhà lụp sụp dứt phát cho ông bạc nào ghét cái chỗ là ông thả bầy heo qua ủi dòng bạc hạ mình á. Bây giờ thấy không, đó là mình thấy là mình không có ưu tiên cho nhân sanh, nhân sanh ưu tiên trước, tức là cái gì con người thì giá nào cũng phải cứu giúp. Ví dụ như hôm qua có cô Phật tử nói là mẹ cô kia chết ở dưới Bến Tre, không có hàng, không có rương gì đó. Thầy ra thì cứ giúp đỡ cho người ta đi, không sao cứ quy động giúp đỡ cho người ta đi. Nhưng mà nếu mà chúng sanh đó thì tùy duyên, đi gặp mà cứu, chứ đừng bao giờ đi kiếm mà cứu. Có nhiều người đi kiếm mà cứu. Đi kiếm mà cứu sao? Đi ra chợ đi đặt chim, đặt gì rồi, đặt cá, đi kiếm mà. Hoặc là đi gom ngoài chợ rồi. Nhưng mà sao không vô bệnh viện gom giùm cái đi. Phải không? Vô bệnh viện gom mấy người bệnh lại đó cho tiền. Không làm chuyện đó mà mình ra chợ mình gom các cái con. À, mình thả như vậy mình không ưu tiên cho nhân sanh mà mình ưu tiên cho các loài chúng sanh bình thường. Như vậy thì chúng ta cũng chưa thể hiện được lòng từ bi của mình. Còn nếu mà mình tự đi ra chợ mua đồ mà mình gặp cá thì mình thả được. Chứ không phải đi gom cá khác đi cả. Tình cờ gặp khác, chủ ý đi gom khác. Chủ ý đi gom là mình ưu tiên đấy. Còn tình cờ đi gặp là khác, tình cờ gặp là tùy duyên, còn chủ ý đi gom. Chủ ý sao không chủ ý con người trước, nơi nào bệnh tật, ốm đau, mù đuôi, già cả mình chủ ý đi thăm trước đi. Còn đi thăm hết rồi mình tới chủ ý tới các cái loài khác thì cái đó là được. Tức là ta ưu tiên cho nhân sanh rồi chúng sanh tùy duyên, còn đằng này chúng ta ưu tiên cho các cái loài chúng sanh. Nhưng mà nhân sanh thì chúng ta không có ưu tiên. Mà cũng chẳng có tùy duyên luôn thì chúng ta bị khuyết một cái chỗ này. Đức Phật đi đến nơi đây để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, mà Đức Phật ưu tiên cho con người trước. Nghe là Đức Phật đi giảng đạo cho con người, tùy duyên mà giảng cho các loài khác thôi. Chứ các đạo tràng, Ngài cũng đi cho con người để khai thị con người tại đất nước Ấn Độ. Rồi chư thiên các loài khác thì tùy duyên vào ban đêm, Đức Phật đi các cảnh giới khác để Ngài thuyết pháp dân dân. Như vậy thì mình là noi chân theo gương của Đức Phật, chúng ta ưu tiên cho con người trước. Nên chúng ta đi tìm những nơi nào đau khổ, chạy mồ côi, nhà thương nhiều lắm. Ví dụ như thầy đi xuống ngã năm. Ngã năm là ngã bảy rồi đó, là cái chợ nổi đó, chỗ ngã năm. Thì bệnh viện của ngã năm là cái bệnh viện thuộc vùng huyện, rất là cũng lớn lắm. Nhưng có cái bếp ăn từ thiện, là nấu cơm cho các học sinh nghèo ở lại buổi trưa ăn, là khoảng chừng 40-50 em, và nấu cơm cho gần 100 bệnh nhân ăn ngày 3 buổi ở nơi đó đó. Nhưng mà cái nhà thì nó muốn sập rồi, dột nát hết trơn á. Rồi ông mới nói là bây giờ ông tính sửa lại cái nhà, ông hội trưởng sửa lại nhà với xin gạo. Mấy năm nay sao làm ăn không khá, sao ta cúng gạo ít quá, còn rau củ đó ta ra ngoài chợ ngã năm mà ta bỏ đó, tức là chợ nổi á, ta bán hết rồi còn eo eo ọt ọt đó, mình xin về thì mình tiễn lại mình nấu được rồi. Còn gạo á người ta cũng yếu. Và bây giờ muốn sửa lại cái nhà, dột hết trơn, che trước dột sau xét hết trơn vậy đó. Đi xin, nhưng mà đi xin cũng khó lắm thầy ơi, ở đây giờ người ta nghèo quá. Bán lúa dạ có 100.000 bạc à, mà lúa cũng không phải là bán dễ nữa, dạ 100.000 bạc thôi. Nên á người ta mà góp được 50.000 làm táo lúa người ta rồi, mà 100.000 làm dạ lúa người ta thì cũng rất là khó khăn. Nhưng mà chuyện chơi như vậy thầy là thôi, để về thì quy động cho chút xíu để lợp lại cái mái nhà sửa lại. Ông nói là sửa lại cái mái nhà này với làm mới bên chút xíu để cho có chỗ người ta nghỉ ngơi, giấc trưa dọn cho người ta ăn. Nó hỏi chú tính sửa nhiêu? Chắc nhiều à thầy ơi, nhiều à, nhiều tiền lắm à, nên con gặn dám hỏi nhiêu. Nhiều, ông là tới 20 triệu lận á, tới 20 triệu lận sửa cái nhà, cất cái nhà mới rồi sửa lại cái mái ở đây đã tới 20 triệu dự toán lận. Trời, mình tính đâu là cả mấy chục phần trăm gì không đó, tới 20 triệu. Có nghĩa là dưới ta góp rất khó khăn. Nói câu đó ra mình nói là rất khó khăn. Nên 20 triệu nó lớn. Nghĩa là hỏi nhiêu? Tới 20 triệu lận. Nghĩa là lập cái mái nhà sửa lại, còn cất luôn cái mới bên nữa, mà tới 20 triệu lận. Mình tính đâu làm nhiều lắm. Không phải mình nói 20 triệu là ít, nhưng mà cái nhà nó nhiều tiền. Tại vì thầy đi làm từ thiện cái nhà gọi là nhà tình thương thôi đó, là phải 25 triệu. Còn ở trên thành phố nhà tình thương 30 triệu, thì đang là cho cái nhà tình thương đằng này nè, tức là anh trưởng ấp lại nói là nhà bà ở nhà này hai chồng lụp sụp không có nhà che không mà, nên giờ là tháng mưa rồi xin thầy nhà tình thương thôi, là thôi rồi cứ khởi công đi rồi tính sao, nên cũng chưa đưa tiền khởi công. Còn có cô ở ngoài kia, không phải Phật tử đây, mà ngoài xã Lê Minh Xuân, nhưng mà tuốt ở dưới kia, thì cổ á là ở đậu không có đất, nên che cái mái ra ngoài trước á để ở ở với đứa cháu. Nhưng mà bây giờ tới tháng mưa cái mái đó giờ nó hư hết trơn rồi, giờ dột lủng đủng đủng đủng. Mà mấy bữa nay cô điện thầy hoài, thầy là để thầy ra coi coi rồi lợp để cô xin lợp lại cái mái à, chứ không xin được các nhà tình thương cô không có đất nên cắt được lợp lại cái mái thôi. Nha quý vị thấy không, tức là đó, để những cái nhân sanh mình gặp nhiều cái hoàn cảnh mà có thể gọi là bất hạnh vân vân, gặp hoài, nhất là ở đây chùa nè, đi tới lâu lâu bệnh quá, con bệnh không có tiền về quê thầy ơi, rồi thôi cũng về quê đi, rồi lâu lâu bệnh ung thư rồi mổ tim rồi gì đâu mà nhìn cái tướng, rồi đem cái sổ bệnh nữa, còn nhìn cái tướng nữa, người ta sợ mà nói gạt, đem sổ bệnh luôn, giấy minh dân hộ nghèo lại đó, nơi là khỏi, thầy nhìn mặt là biết rồi, khỏi coi sổ, phải không, cái tướng sang nó khác. Thì chứ trong kinh Pháp Hoa nói người có oai đức nó khác, người không có oai đức, người nghèo tự nhiên thể cái tướng thấy nghèo à, không biết làm sao mình phải thầy bói nhìn vô thấy nghèo à, nhìn tướng nó khô queo à, nhìn vô còn cái người nào mà tướng giàu đó, tướng đó thấy tướng giàu đó, thấy không, tướng giàu cái mình thấy nó sáng lên liền, thấy không, là đó nói tướng này tướng giàu không nè, thấy không, còn tướng nghèo thấy nó sao nhìn cái biết rồi khỏi đưa sổ, nhìn thấy biết liền. Hỏi sao thầy hay chứ không hay, chứ nhìn biết quen biết hả, nên đi từ thiện biết là ta nghèo thiệt tới nhìn tướng biết, nghèo thiệt nhìn tướng biết, cái cách của người ta sinh hoạt đó mình biết, cách người ta đi đứng, cách nói người ta, cách sinh hoạt là nhìn tới tướng bên ngoài nó héo queo mình biết, như là cây mà không có tưới sữa rồi lên, có tưới sữa lên thì nó xanh tươi tốt rồi ra vân vân, mình nhìn thấy lại mình biết rồi. Bởi vì bữa đó có cô Phật tử đi xuống miền Tây Trà Vinh á, là cho quà từ thiện mà vô cô không chịu coi cô kia. Cô kia thì cái tướng nó héo queo, nhưng mà cô kia không chịu cho cái cô đó, là cô đâu giàu. Hỏi sao vậy? Đeo cổng dây chuyền nè, dài xuống đây nè. Cô là trời ơi, đeo cổng dây chuyền dây mà đi xin, hay là cho người ta đi. Hỏi sao vậy? Là có phiếu cho người ta đi. Là giàu thầy ơi, không được, con cho người nghèo ha, cho phần quà người nghèo ha. Thầy là cái tướng này tướng không có giàu được đâu. À, tướng này thì nhìn coi là tướng này không có giàu. À, nên nó cũng không cho, thầy mới kêu lại. Thầy là đi mà nhận quà từ thiện á, đeo cổng dây chuyền dưới gì còn giàu hơn mà mấy cô làm từ thiện nữa. dặn sĩ á. Mua mấy vàng xịa mã mã đeo lên cổng ba lớn. Lên đeo cổ ròn ten mới mua qua, đeo toàn ten làm từ thiện. Cái cô phát quà thì không chịu phát. Rồi giàu quá không phát. Ai nhà đâu có là vàng xịa nè, cộng có 20.000 bạc. Tại vì người ta hồi nào giờ không có đeo ta thấy giống người ta đeo lên lấy le. Ai nhờ đâu đi tính đi lấy le khoe, ai ngờ đâu đem khoe ra không được lãnh quà. Mới chết đó chứ. Bởi là thôi nghe, ở dưới quê thôi nghe, lên thành phố này chết quan mạng lắm nghe. Nói làm sao vậy? Nó giật cái cọng dây chuyền này á, nó giật rồi mình biết làm sao nói. Tại vì tính vàng thiệt nó giật, phải không? Nên có cô kia con cô Phật tử đeo cọng dây chuyền đi ra ngoài đường, bị nó giật mà bị nó tát một tát nữa. Nó giật xong đã, tao nó quay lại là đẹp gì đeo vàng giả. Nó tát một tát mới chạy đi. Nó giật cũng trả lại, nó giật ra rồi nó mới coi, nó thấy vàng giả, nó quay lại. Nó còn chửi nữa. Nó là mà đẹp gì mà đeo vàng giả, nó tát một tát, nó xiển liễn lên nó mới đi. Rồi mà vậy đừng có đeo vàng giả, mà cũng đừng đeo vàng thiệt. Nói chung đừng đeo gì trời xanh sao để vậy chắc ăn. Chứ đeo vàng giả bị quan mạng, mà đeo vàng thiệt rồi bị nó giật luôn, còn nguy hiểm. Còn đeo vàng giả bị hai lần, lần quan mạng lần bị tát. Nhìn mặt đẹp đeo vàng giả cũng bị luôn, bởi vì nó khổ dữ lắm. Nên giả thiệt gì cũng bị thôi, đừng đeo gì chân đẹp tự nhiên vậy thôi à. Như vậy thì chúng ta mới thấy nè, từ thiện là vì lòng thương yêu. Chúng ta được phước báo nó bao bọc xung quanh ta, thì cái người nào làm được phước báo đó thì người đó sẽ giữ được cái tâm thiền định, tâm an vui được chừng nấy. Như vậy thì xin tán thán công đức của quý vị Phật tử vào buổi sáng hôm nay. Chúng ta có phóng sanh và chúng ta có làm từ thiện. Và một chút xíu thì chúng ta đi thăm viếng Phật cô đơn. Bữa trước có cô Phật tử bên Mỹ về, thầy hỏi thiệt thầy nha, sao mà Phật mà cô đơn? Cậu nói mà cậu là mô Phật, cậu không dám. Con thắc mắc dữ lắm, nhưng mà cậu không dám nói sợ tội. Nói chứ, người ta thì cô đơn, tại sao Phật cô đơn? Cậu hỏi nhỏ nhỏ mà hỏi thiệt, không biết hỏi thiệt. Chứ không phải là mà hỏi để mà mình là sợ bất kính. Phải không? Hỏi sao, tại sao mà Phật mà lại cô đơn? Không Phật nào mà cô đơn đâu. Phải không? Mà sao Phật lại ở đây cô đơn? Phải không? Phật chỗ khác không cô đơn, Phật ở xã Lê Minh Sinh cô đơn. Là ông phải này là chúng ông Phật thì không có cô đơn, nhưng mà chúng sanh cô đơn nên mới gán ghép cái tên cô đơn cho Đức Phật thôi. Chứ Đức Phật là Phật Thích Ca, chứ Phật cô đơn. Phật A Di Đà, chứ Phật cô đơn. Nhưng mà tại vì ngày xưa cái truyền thuyết kể lại rằng là có một cái tượng Phật người ta lấy ở giữa đồng, nên máy bay câu cái tượng đi ngang cái vùng đó. Thì câu ngang tượng đi ngang dùng đó, đứt cáp rớt xuống đó luôn, rồi hết ai khiêng luôn, ở đó luôn. Nếu là nó là vị muốn ở đó ngự tại đó nên ta lập nên cái mái chòi ta che đó. Có nhiều người kể không phải máy bay mà do khiêng, ta đào lên được ta khiêng tới đó, cái tự nhiên hít vô đó khiêng hết nổi. Giống như mấy cái tượng Phật mà ở dưới núi Sập ở dưới đó, chỗ chùa Phật bốn tay đó, có ông Phật bốn tay, tức là bằng đá mà đá gì lạ lắm. Người ta đào được ở dưới cái dòng sông á, ta đào lên ta khiêng tới đó, tự nhiên hít xuống đó luôn, không ai khiêng nổi nữa hết. Ta giữ cái tượng ở đó luôn. Thì Phật cô đơn cũng vậy, giữa đồng, chỗ đó là giữa đồng trống, một lần ở đây là giữa đồng trống, là rừng hoang vu hiu quạnh có tượng Phật, ta mới che chỗ ta đặt ly hương, ta cầm nhang thôi. Mà ông Phật giữa đồng có một mình là Phật cô đơn vậy thôi, phải không? Kêu riết là thành là cất lên cái chùa thì thành chùa Phật cô đơn luôn. Tại kết thúc ba ở đây nha, và hỏi quý vị một vài câu hỏi tặng quà, tại có để quà tặng à. Bây giờ gần tới Phật đản à, hỏi về cuộc đời Đức Phật à, ôm lại thôi. Ôm lại cái ai hiểu. Bây giờ ai biết được là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh vào ngày nào ạ? Thầy, Đức Phật đản sanh vào ngày 8 tháng 4. Đức Phật đản sanh ngày 18 tháng 4, nhưng mà thế giới ta công nhận ngày nào? Mô Phật thế giới công nhận là ngày 15 tháng 4. Thế giới công nhận là ngày rằm tháng 4, tức là ngày lễ Vesak năm nay đó. Vesak năm nay á, là ở tại Việt Nam. Lễ Vesak tức là lễ Phật đản, lễ tam hợp trên toàn thế giới công nhận nha, như là Liên Hiệp Quốc công nhận luôn á. Như vậy lễ Vesak năm nay tổ chức tại Việt Nam, năm 1999 á, thì tổ chức đầu tiên tại đất nước Thái Lan, Maha Chonlongkorn. Nhưng mà năm 2008 thì tổ chức tại Việt Nam một lần, năm nay 2014 đáo lại trong vòng gần 6 năm à, đáo lại là chúng ta tổ chức tại Bái Đính ở Hà Nội. Năm 2008 cũng tổ chức tại ngoài Hà Nội mà tổ chức tại sân Mỹ Đình, tức là khu văn hóa Mỹ Đình. Như vậy thì Đức Phật đản sanh thế giới công nhận là ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Công Nguyên. Cho anh chàng pháo tay. Rồi bây giờ cho dễ nhất để ai biết gà vía Đức Phật A Di Đà. Rồi cho anh chàng pháo tay. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ đây. Chúc cho quý vị chỉnh đường hành hương từ thiện, phóng sanh được thành tựu viên mãn, hồi hướng phước báo công đức cho ông bà cha mẹ của Quyền Thất Tổ, nhiều đời được giảng sanh tịnh độ. Riêng quý vị thì được phước thọ vô biên, luôn luôn lúc nào sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.